Chương 1700, 1700. Diệp Ân Tuấn rất nghiêm túc nhìn Thẩm Hạ Lan rồi hỏi. Trái tim của Thẩm Hạ Lan bỗng đập nhanh hơn. Đám cưới ấy, có lẽ thật sự mong chờ. Bỏ đi, không góp vui nữa. Thẩm Hạ Lan mỉm cười, có điều đáy mắt vụt qua một tia tiếc nuối, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn rất nhanh bắt được. Vậy thì hai ngày sau, sớm hơn cậu ta một ngày. Lời Diệp Ân Tuấn nói thật sự rất thiếu đòn. Tống Dật Hiên châm chọc, nói thì rất dễ, với thời gian hai ngày, đoán chắc không kịp làm váy cưới lễ phục cho Hạ Lan. Hạ Lan có lễ phục và váy cưới. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan không khỏi sững người, cô không kìm được mà nhớ đến bộ lễ phục 8 năm trước. Là bộ đó sao? Tống Dật Hiên nhìn thế nào cũng cảm thấy Diệp Ân Tuấn không thuận mắt. Ia, cậu chắc không phải để Hạ Lan mặc lại chiếc váy cưới 8 năm trước đó chứ? Sẽ không, bộ mới, ngày mai sẽ về tới bằng đường hàng không? Diệp Ân Tuấn vừa dứt lời, Thẩm Hạ Lan ngây ra. Anh làm từ bao giờ? 3 tháng trước tìm người làm, lúc đó anh muốn cho em một đám cưới rồi, có điều có quá nhiều chuyện, lễ phục cũng chưa có làm xong, cho nên kéo dài mãi. Dù sao cuối năm đều góp vui cả, chúng ta không bằng tổ chức đám cưới. Diệp Ân Tuấn nói rất điềm nhiên, nhưng Thẩm Hạ Lan nhìn ra được, anh sớm đã bày mưu tính kế rồi. Tống Dật Hiên có hơi không vui nói, cậu kết hôn ở trước mặt chúng tôi, lại muốn cướp hào quang của chúng tôi. Làm ơn, cậu cho dù có ý kiến với tôi, cũng chừa lại đường sống cho người ta với chứ. Lời này lại khiến Thẩm Hạ Lan hơi sững ra. Cô nhìn sang Hồ Ngọc Duyên, ngại ngùng nói, chị dâu, xin lỗi. Có gì phải xin lỗi, hôm đám cưới, chúng ta đều là cô dâu đẹp nhất. Hồ Ngọc Duyên ngược lại không quá để ý chuyện này. Diệp Ân Tuấn thấy Tống Dật Hiên nói như vậy, nghĩ rồi nói, vậy chúng tôi tổ chức làm 4 ngày sau, vừa hay là 30 Tết, náo nhiệt. Được. Ông cụ Tiêu trực tiếp vỗ bàn. Thẩm Hạ Lan bỗng có hơi kích động. Cho dù là mẹ của hai đứa trẻ rồi, khi nghe thấy mình sắp tổ chức đám cưới, cô vẫn không kìm được sự vui mừng. Người vui mừng nhất trong đây chính là ông cụ Tiêu. 3 ngày sau là ông ngoại của Tống Dật Hiên, nhìn Tống Dật Hiên cưới vợ vào nhà. 4 ngày sau là ông ngoại của Thẩm Hạ Lan, chính tay cầm tay của Thẩm Hạ Lan đi trên thảm đỏ, đưa Thẩm Hạ Lan xuất giá. Ông ta cảm thấy ông trời đối với ông ta thật sự quá tốt rồi. Ông cụ Tiêu sau khi chốt hạ, mấy người bắt đầu đi chuẩn bị.